Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 338. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây nào phải là thầy tướng số tay trói gà không chặt. Rõ ràng là chiến sĩ toàn năng. Đối diện với ánh mắt sùng bái của cô ta, An Như Cố thần sắc như thường, không hề lay động, con xác sống đó không động đậy, căn bản không tốn công sức. Lâm Vi Vũ chớp chớp mắt, không biết vì sao, luôn cảm thấy mình như nhìn thấy bậc tiền bối ẩn cư nào đó, khí chất cao thủ vô hình ập vào mặt. Lúc này, từ xa truyền đến một trận động tĩnh, thì ra là người của cục quản lý đặc biệt đã còng tay bố Tô mẹ Tô lại. Hai người bị tình nghi g y ế c người không thành, đi theo chúng tôi một chuyến. Giết người không thành và cố ý g y ế c người giống nhau đều phạm pháp. Ý đồ cướp đoạt thân thể đương nhiên thuộc về g y ế c người không thành. Tô Tử Kiện và Tô Tư Tư kinh hồn bạt vía từ trên lầu đi xuống. Tô Tử Kiện nhìn thấy cha mẹ sắp bị người ta đưa đi, theo bản năng bước chân, nhưng ngay sau đó lại rụt chân về. Ánh sáng trong mắt lúc ẩn lúc hiện, nếu như cảnh sát không đến, anh ta sẽ phải ở trong căn phòng tăm tối không thấy ánh mặt trời kia cho người chị gái không quen biết này uống máu. Thật kinh tởm, may mà cảnh sát đã đến. Con xác sống kinh tởm, cha mẹ biến thái rốt cuộc cũng có thể rời xa anh ta. Bọn họ chỉ coi mình là vật thay thế, không coi mình là con trai. Anh ta sẽ không quản bọn họ nữa. Cùng lúc đó, anh ta nhếch miệng cười, trong lòng dâng lên tia may mắn. Cha mẹ rời đi, anh ta có thể trở lại làm cậu ấm. Hơn nữa thậm chí có thể trực tiếp tiếp quản công ty, tiến thêm một bậc, giống như thời cổ đại. Hoàng đế băng hà, thái tử đăng cơ, ngọn núi đè trên đầu, biến mất. Hơn nữa còn có một chuyện khiến anh ta vui mừng hơn. Anh ta nghiêng đầu nhìn cô em gái bên cạnh. Không cần lo lắng cha mẹ phản đối chuyện anh ta theo đuổi em gái nữa. Tô Tư Tư sắc mặt kinh hãi, nước mắt lưng tròng, nũng nịu ôm lấy vai anh trai. Trong lòng kỳ thật đã nở hoa, còn vui vẻ hơn cả Tô Tử Kiện. Cha mẹ biến thái và chị gái xác sống bị chính nghĩa trừng phạt. Người thừa kế gia tộc là anh trai thích mình. Cuối cùng ngôi nhà này vẫn nằm trong tay mình. Người của cục quản lý đặc biệt nhìn thấy hai anh em bọn họ nương tựa lẫn nhau, trong lòng đều dâng lên vài phần thương xót. Cha mẹ nuôi một con xác sống hai mươi mấy năm, còn muốn dùng bọn họ để đổi lấy chị gái, thật đáng thương. Mấy người mềm lòng đi tới khuyên bọn họ nghĩ thoáng ra, bước ra khỏi bóng ma này. Tô Tử Kiện phối hợp gật đầu, thần sắc kiên cường, dưới ánh mắt đồng tình của mọi người, anh ta đi đến trước mặt người cha bị còng tay, nặng nề thở dài. Bố, bố ở trong đó hãy suy nghĩ cho kỹ. Chuyện công ty đã có con, bố không cần lo lắng. Giữa lời nói tràn đầy hiếu thuận, khiến mọi người càng thêm đau lòng. Một thanh niên tài giỏi hiếu thuận như vậy, vậy mà lại gặp phải người cha vô tình lạnh lùng, thật sự là quá thảm. Mọi người hướng bố Tô ném đi ánh mắt lên án, khó hiểu và nghi ngờ. Bố Tô lạnh lùng liếc mắt nhìn Tô Tử Kiện, ánh mắt sắc bén như dao, như thể có thể xuyên thủng da thịt người khác. Bố đã nói rồi, con phải nghe lời. Nếu không bố sẽ không để con sống yên ổn. Nhưng con hoàn toàn không nghe. Trực tiếp gọi người đến muốn hại C, H, E, T chị con. Tô Tử Kiện đột nhiên cảm thấy mình bị sói đói nhìn chằm chằm, vội vàng cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào ông ta. Ấp úng phản bác, ban đầu con chỉ muốn mời An đại sư đến cứu Tư Tư. Không biết Tô Uyển là xác sống, con cũng không muốn. Bố Tô đứng thẳng người, nho nhã đẩy đẩy mắt kính, nhìn về phía người của cục quản lý đặc biệt bên cạnh. Trước khi tôi vào tù, tôi muốn dành một chút thời gian để giải quyết chuyện riêng. Các người sẽ không đến chút quyền lợi này cũng không cho tôi chứ? Cục quản lý đặc biệt đối với phạm nhân vẫn giữ lại nhân đạo. Được, bố Tô nhanh chóng quay đầu lại, nhìn chằm chằm con trai, nở nụ cười hiền từ. Năm nay con 23 tuổi rồi, vì bồi dưỡng con, bố dè dặt chi ra hơn 10 tỷ, con tốt nghiệp trường danh tiếng, sự nghiệp thành công, người ta đều nói bố nuôi được người con trai tốt, nói không chừng sau này sẽ vượt qua bố. Con trước đó ở trong phòng nói muốn G, I, E, C chị con, sau đó G, I, E, C chúng tôi. Bố cảm thấy có lẽ con sẽ coi thường đồ của bố. Như vậy đi, bố sẽ không ràng buộc con. Bố nguyện ý để con tung cánh bay cao, không biết vì sao, trong lòng Tô Tử Kiện, lộp bộp, một tiếng, dâng lên cảm giác nguy cơ nồng đậm, đột nhiên cảm thấy có chút không ổn. Bố, ý bố là gì? Nhưng bố Tô không trả lời anh ta. Quay đầu nhìn về phía người của cục quản lý đặc biệt, các người sẽ xử lý con gái tôi như thế nào? Người nọ thành thật trả lời, chúng tôi hẳn là sẽ siêu độ cho cô ấy. Nghe được hai chữ siêu độ, bố Tô siết chặt nắm đấm, hồi lâu sau mới lên tiếng, tại sao nhất định phải để con bé chết? Không thể để con bé ở lại sao? Người của cục quản lý đặc biệt ngẩn người, hiện tại xem ra cô ấy không có tính công kích, nhưng ai biết sau này sẽ như thế nào? Chúng tôi không dám cam đoan, trong trường hợp cô ấy phát cuồng, có thể chế phục cô ấy mà không có thương vong, dù sau đó cũng không phải là xác sống bình thường, chỉ còn cách cấp cao nhất một bước. Bố Tô nghe vậy, nhìn về phía An Như Cố đang trò chuyện với Lâm Vi Vũ ở đằng xa. Mắt kính phản chiếu ánh sáng, cô ấy có thể không cách trương